Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737. Thật là xa xỉ, Hòa Quốc Thái Tử mặt như gan heo, bị ba bóng người ngăn trở, tâm tình được kêu là một cái kém mơ siêu hơn nữa. Vạn Hoa Cung thiếu chủ dĩ nhiên nói cái gì xung khắc như nước với lửa. Chẳng phải là đang ám chỉ hắn không có cơ hội tiếp cận Thủy Thiên. Các ngươi muốn đánh, ta ngày khác tìm thời gian bổ các ngươi. Hôm nay ở Thủy Thiên trước mặt không cùng các ngươi tính toán. Mau để cho mở, hắn cả người hỏa khí sôi trào. Có vẻ rất táo bạo. Thế nhưng, Vu Thần Giáo thần tử tiến lên trước một bước. Hừ nói, ít nói nhảm, ngươi này thân mãnh liệt hỏa khí. Cùng Thủy Thiên Tử xung đột lẫn nhau, vẫn là bé ngoan chờ ở chỗ này, các ngươi muốn chết. Hòa Quốc Thái Tử giận tím mặt. Bốn người này một trận dương cung bạt kiếm, lớn có ác chiến khả năng, bất quá Lâm Dật xem ra bốn người này hơn nửa không đánh được. Bởi vì, hắn nhìn thấy Thủy Quốc Công Chúa Thủy Thiên đến bốn người không xa. Cả người hơi nước bốc hơi, chư vị đường xa mà đến. Sẽ không là vẻn vẹn vì đánh nhau chết sống chứ. Mềm nhẹ lời nói, như một tia thanh tuyền giống như vậy. Tưới tát trong bốn người tâm hỏa diễm mơ siêu Thủy Thiên đạp lên bích ba mà đến. Như trong nước thiên tử, để bốn vị này thiên kiêu hơi xuất thần. Lại càng không nói bốn phía này vô số thanh niên tuấn kiệt. Đã sớm mất đi hồn phách giống như vậy. Ngây ngốc nhìn này một vị trong hơi nước thiên tử. Hôm nay. Ta đại biểu cha ta đi ra, chính là phải nói cho mọi người một chuyện Thủy Thiên mà nói truyền khắp ở đây. Lâm Dật nội tâm nhưng mơ hồ cảm thấy, nàng sau đó phải nói tựa hồ cùng Hóa Long Trì có quan hệ. Quả nhiên, nàng đảo qua toàn trường, nhẹ giọng nói, không rõ ràng cớ gì. Hóa Long Trì trước giờ mở ra, phong ấn sắp giải trừ, bản định ở sau 3 ngày thời thần. Trước giờ đến hôm nay, cái gì? Trước giờ mở ra, quá tốt rồi, lời này vừa ra, tất cả mọi người xôi trào. Quên này Mỹ Lệ Thủy Quốc Công Chúa, bọn họ phần lớn có thể đều là hướng về phía Hóa Long Trì đến. Là muốn câu đến Hóa Long Trì bên trong quý trọng sinh vật. Những thứ đồ này mới là chủ yếu nhất, cho tới cái khác, đều là thứ yếu, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mấy người thậm chí cảm thấy, Thủy Thiên lời này làm đến quá đúng lúc, chỉ ít còn có rất nhiều người không đi tới. Đây là một cơ hội, Hóa Long Trì trước giờ mở ra. Biêu Bàn Tử vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, âm thầm suy đoán lên. Hắn cho rằng, này Hóa Long Trì mở ra đều là có sáng tỏ hạn chế. Có thể vì sao lần này trước giờ mở ra cơ chứ? Những vấn đề này... Rất khả năng là Hóa Long Trì phát sinh cái gì không muốn người biết biến hóa. Phong ấn trước giờ mở ra, Lâm Dật không hiểu cái này, nghe xong không có cảm giác gì. Hiện tại mở ra cùng sau 3 ngày mở ra đều là giống nhau. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, này Hóa Long Trì là món đồ gì, bên trong sinh vật đến cùng có gì quý giá chỗ. Oanh, nhưng vào lúc này, một luồng chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Thức tỉnh rất nhiều trầm tư đám người, những sinh linh này dồn dập đưa mắt nhìn lại, giật mình nhìn thấy, phía trước vốn là sương mù bao phủ địa phương, dĩ nhiên lấp lóe vô số thần bí phù hiệu, những ký hiệu này, như chân long bay lượn cửu thiên, thỉnh thoảng lóe qua một tiếng long ngâm, kinh sợ vạn linh, nơi này chính là Hóa Long Trì lối vào vị trí, phong ấn vẫn đúng là chính là trước giờ mở ra. Mà tình huống này, khiến người ta đối với Thủy Quốc Công Chúa càng kinh ngạc. Nội tâm vững tin này Thủy Quốc thật sự có biện pháp tiến vào Hóa Long Trì. Bằng không sẽ không rõ ràng Hóa Long Trì biến hóa. Chư vị, Hóa Long Trì mở ra. 100 năm một lần thả câu đại hội cũng bắt đầu rồi, Thủy Thiên nhu hòa lời nói truyền đến. Nàng nhìn ở đây tất cả mọi người, xem thường nói, quy củ còn như năm rồi như thế. Phàm là ở Hóa Long Trì bên trong câu đến sinh vật. Giống nhau gấp 3 giá cả thu mua, nếu không muốn bán. Có thể thanh toán một phần phí dụng, tự có thể mang đi ngươi thu hoạch. Ta Thủy Chi Quốc tuyệt không ngăn trở. đây là xưa nay định ra đến quy củ, nàng mà nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng Lâm Dật sự chú ý nhưng ở này ý tứ trong lời nói. Phỏng đoán trong đó ý nghĩa, ở Hóa Long chỉ bên trong thả câu, chiếm được đồ vật cũng có thể bán cho Thủy Chi Quốc. Nhưng cũng có thể mình giữ lại, ý này, chính là đòi tiền, được thu hoạch muốn trả tiền, này vẫn tính nói còn nghe được. Lâm Dật cảm thấy, Thủy Chi Quốc mở ra này Hóa Long chỉ nếu là không làm điểm chỗ tốt. Vẫn đúng là liền kỳ quái, Hóa Long chỉ mở ra, ta nhất định có thể câu trên Kim Lân, phu thần giáo đệ thập thần tử cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay người, nhanh chóng vọt vào này một luồng mở ra phù ánh sáng bên trong. Nơi đó chính là Hóa Long trì vị trí, bên trong mới là Hóa Long trì. Theo hắn hơi động, từng đạo bóng người mạnh mẽ nhanh chóng tùy tùng. Vạn Hoa Cung thiếu chủ, Hỏa Chi Quốc thái tử chờ chút, dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào trong đó, gây nên không ít rối loạn, mau mau. Đi trễ liền không vị trí tiến vào Hóa Long trì. Từng tiếng sốt ruột hét lớn, tứ phương vọt lên vô số bóng người. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều xông lên, có vẻ rất nóng lòng. Lâm Dật nhìn như vậy sốt ruột đám người, trong lòng có chút ngạc nhiên. Muốn làm sao câu, bên cạnh, Bưu Bàn Tử cười gằn, bĩu môi nói rằng, Lâm huynh đệ, những này người sốt ruột cũng vô dụng. Tiến vào Hóa Long trì bên trong, nhưng là phải chịu đến chân long sức mạnh pháp tắc áp chế. Hết thảy tu vị đều không thể phát huy được có chuyện này. Này thân thể lực lượng đây, Lâm Dật vẫn đúng là kinh ngạc, tình huống này hắn gặp được, chính là từng ở Phi Tiên Điện gặp được, hiện tại đi tới nơi này, không nghĩ tới Hóa Long trì bên trong đồng dạng có tình huống này. Áp chế đại đạo tu vị. Bưu Bàn Tử vung vẩy nắm đấm, cười hắc hắc nói, đại đạo tu vị bị áp chế, thế nhưng duy độc thân thể lực lượng không có bị áp chế. Ở Hóa Long trì bên trong câu cá, đó là rất nguy hiểm mơ siêu, còn có nguy hiểm gì? Lâm Dật cũng có chút kỳ quái. Đi, chúng ta đi vào trước lại nói, Bưu Bàn Tử nói xong. Cả người hóa ảnh biến mất, sau đó Lâm Dật cũng tùy tùng biến mất. Hai người song song hướng quá mọi người, vọt thẳng tiến vào này một luồng mãnh liệt phù ánh sáng bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Vừa tiến vào trong, Lâm Dật lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí. Áp chế ở thân, đạo chủng sôi trào dãy giụa, nhưng đáng tiếc một thoáng liền bị áp chế xuống. Một chút động tĩnh đều không có. Cảm giác này rất quen thuộc, đã từng có quá. Đây là đại đạo tu vị bị áp chế lại, như vậy tình huống, rất nhiều người đều không rõ ràng, trong lúc nhất thời có vẻ rất hoảng loạn, chỉ có một ít rõ ràng tình huống người rất bình tĩnh. Lâm Dật hơi hơi cảm thụ, hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, xem qua bốn phía, rốt cục nhìn thấy cái gọi là Hóa Long trì là ra sao. Nơi này chính là một cái hồ lớn, không sai, chính là một cái hồ lớn. Xuất hiện ở trước mắt, là một cái vô cùng to lớn hồ, ít nhất có vạn trượng đến rộng, tổng thể tới nói là phi thường to lớn, mà kinh người nhất chính là, cái này hồ nước, dĩ nhiên lập lòe màu sắc sặc sỡ, hào quang tràn ngập, thụy khí bốc lên, lại như là một phương tiên trì, nơi này, sương mù bao phủ, hút vào một ngụm nhất thời cảm giác cả người thư thái, như là hấp thu tiên khí giống như vậy. Để vô số người say sưa ở trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Nơi này, chính là Hóa Long trì. Lâm Dật tràn đầy kinh ngạc, nội tâm nhưng âm thầm cảnh giác. Hắn cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ. Luôn cảm thấy này Hóa Long trì bên trong ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm. Lẽ nào những này người không cảm giác được? Hắn không rõ ràng, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Mà là thật lòng đánh giá tình huống của nơi này. Toàn bộ Hóa Long trì rất rộng, vô số người vọt tới, chiếm cứ tối vị trí có lợi. Trong đó, ở Hóa Long trì bát phương, có một khối lại một khối kỳ dị ngọc thạch trôi nổi. Như là từng cái ngọc đài tử bình thường trôi nổi ở trên mặt hồ không? Lâm huynh đệ, những này ngọc đài là tốt nhất thả câu điểm, ta đi cướp một cái. ngươi là mình cướp một cái vẫn là theo ta đồng thời. Biểu bàn tử đột nhiên hỏi dò một câu như vậy, Lâm Dật còn chưa hiểu lại đây, nhưng nhìn thấy những kia ngọc đài bên trên, đông đảo cao thủ ra tay ác chiến, ngươi đến ta hướng về, từng đạo bóng người bị đánh bay đi, sắc mặt phẫn nộ mà không cam lòng, đi, chúng ta chiếm cứ một cái ngọc đài, Lâm Dật lập tức quyết định. Muốn chiếm cứ một cái ngọc đài, những này ngọc đài, vẻn vẹn có thể chứa đựng hai người đứng, vốn là muốn một mình một cái tìm kiếm ngọc đài, thế nhưng cân nhắc đến này sẽ khá dễ thấy. Hơn nữa hắn không rõ ràng này thủy chi quốc nội tình. Hai người thực lực vốn là mạnh mẽ, cho dù đại đạo tu vị bị áp chế, thế nhưng thân thể được kêu là một cái khủng bố, không nói Lâm Dật bản thân, cơ thể chính mình rõ ràng. Vẻn vẹn nói Biêu Bàn Tử, một thân vó người khôi vĩ, một quyền đi tới thì có hai đại sinh linh bị đánh bay. Lâm huynh đệ, ngươi thân thể thật mạnh à, Biêu Bàn Tử rất là kinh ngạc. Nhìn Lâm Dật tiện tay ném bay một cái sinh linh mạnh mẽ. Nội tâm chấn động đồng thời lại càng thêm vững tin, cái tên này không đơn giản. Hai người thành thạo, trực tiếp chiếm cứ cái này ngọc đài. Những kia bị đánh bay người hoàn toàn trợn mắt chừng đến. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể không cam lòng xoay người, đi tranh cướp cái khác ngọc đài đi tới. Lâm Dật đứng ngọc đài biên giới, nhìn phía dưới sóng nước lấp loáng, màu sắc sặc sỡ, cảm giác này hóa long chỉ khắp nơi lộ ra thần bí. Tựa hồ có thể là chân long một cái vũ hóa nơi. Lâm huynh đệ, ta bắt đầu trước. Chính ngươi nhìn làm đi, Biêu Bàn Tử vừa nói, vừa bận việc lên, hắn lấy ra một đống lớn công cụ, chính đang chuẩn bị thả câu, này gây nên Lâm Dật hiếu kỳ, hắn không vội vã thả câu, mà là đánh giá toàn bộ trên mặt hồ, bát phương ngọc đài một cái lại một bóng người hiện lên. Những này mọi người là tranh cướp tốt ngọc đài, hơn nữa, để Lâm Dật nhìn ra trực trừng mắt chính là... Những này người dĩ nhiên lấy ra từng viên một kỳ dị đan dược đi ra. Treo ở lưỡi câu bên trên, một luồng thơm ngát lan tràn ra, thấm lòng người phi, lấy đan dược vì là mồi tài liệu. Lâm Dật trợn to mắt, nhìn thấy không ít sinh linh dĩ nhiên lấy đan dược làm mồi tài liệu. Mà đón lấy, hắn đảo qua một bên, phát hiện một cái trên đài ngọc, đang có một luồng mãnh liệt gợn sóng truyền đến. Đó là linh vật gợn sóng, đưa mắt nhìn lại, mới phát hiện đó là Vu Thần giáo đệ thập thần tử. Nhưng đối phương dĩ nhiên lấy ra một cây dược thảo, trực tiếp xem là mồi tài liệu. Vấn đề là, bụi dược liệu này truyền ra gợn sóng khiến người ta khiếp sợ. Đây là thánh dược gợn sóng, cái tên này, dĩ nhiên lấy thánh dược đến làm thành mồi tài liệu thả câu. Quả thực xa xỉ về đến nhà. À, những người này thật là xa xỉ, dĩ nhiên dùng thánh dược đến thả câu, quá hắn à xa xỉ, phá sản à, Biêu Bàn Tử hung hăng mắng to, mà Lâm Dật thì lại không nói gì phát hiện, hắn trên tay chính nắm một cái trái cây, cái này trái cây, tỏa ra gợn sóng không có chút nào so với thánh dược kém, thậm chí càng mãnh liệt mấy phần, này Biêu Bàn Tử, mắng người ta phá sản. Có thể mình còn không là nắm thánh dược đến làm mồi tài liệu. Đáng chết, làm sao mỗi một người đều có thánh dược. Bên kia, Vạn Hoa Cung thiếu chủ có chút khiếp sợ. Trong lòng vốn là rất đắc ý. Nhưng hiện tại vừa nhìn, khá lắm, đều nắm thánh dược đi ra trực tiếp thả câu. Này ngọc đài thuộc về ta. Lan, bằng không chết, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến. Phương xa trên mặt hồ truyền đến đáng sợ gợn sóng, mấy chục đạo bóng người bay ngang mà qua, nện ở bên bờ gào thét lăn lộn, từng cái gặp rất lớn thương tích, lại có người đến tranh cướp những này ngọc đài, hơn nữa đến vẫn là một cao thủ. Lâm Dật nhìn thấy, đó là một vị vóc người khôi ngô hùng tráng thú nhân thanh niên. Chính là không rõ ràng lai lịch, cùng này Vu Thần giáo có liên quan gì không có? Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên cảm nhận được một luồng quen thuộc gợn sóng. Giống như đã từng ở đâu gặp như thế. Hắn trong lòng hiếu kỳ, nhìn hóa long chỉ lối vào vị trí. Đang có một đạo uyển chuyển bóng người đạp đi ra. đây là một vị nữ tử. Long nữ, Lâm Dật con ngươi co rụt lại, tập trung này một bóng người. Quả nhiên nhìn thấy cô gái kia dĩ nhiên chính là Long nữ. Ở hạ giới địa cầu thời điểm, đã từng có mấy lần ác chiến. Lúc trước còn cắt ngang nhân ra một cái long giác, tựa hồ còn giấu ở trong thức hải. Cùng lúc đó, Long nữ cảm ứng được ánh mắt của hắn, rộng rãi nhìn chăm chú đến, một đôi mỹ trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, lại có từng tia nghi hoặc cùng không rõ. Hết chương.